mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thứ 231 chương trí tuệ thực vật giá trị. Mặc dù loại này ký sinh thực vật có thể vì ký chủ trị liệu, đồng thời có không tệ phòng ngự năng lực, mà nếu quả chỉ là như vậy, chúng nó cũng sẽ không bị người coi trọng. Loại này thực vật đặc điểm lớn nhất chính là, đương chúng nó ở ký chủ trên người sinh trưởng thời gian dài lâu, trở nên cường đại hậu, sẽ cùng ký chủ chậm rãi dung hợp nhất thể, nhượng ký chủ có cường hãn lực sinh mệnh, cho dù là thân thể bị chém thành hai đoạn, cũng có thể hấp thu đủ dưỡng phân hậu được tân mọc ra. Này một năng lực, cơ hồ có thể so với thân bất tử, là cường đại thực vật sinh mệnh đâu có năng lực. Đương nhiên, làm ký chủ cũng rất nguy hiểm, ở bồi dưỡng như vậy thực vật quá trình loại, này thực vật mỗi ngày đô hội hút tạc ký chủ trong cơ thể chất dinh dưỡng cùng với năng lượng, dùng để lớn mạnh tự thân. Nếu như ký chủ không thể thỏa mãn thực vật, hoặc là ký chủ đích thực lực trưởng thành được so với thực vật muốn chậm, như vậy ký chủ liền hội trở thành này thực vật chất dinh dưỡng, bị kỳ hút khô. Mặc dù đào tạo loại này thực vật rất nguy hiểm, nhưng là vì tương lai cái loại đó loại chỗ tốt, này kỳ danh đồng học còn thì nguyện ý tuyển trại thứ hai. Ninh Tiểu Mỹ nhìn này kỳ danh đồng học nuôi nấng kia ký sinh thực vật tình cảnh, trong lòng có chút khó chịu. Lúc trước vừa tới học viện lúc, thì có hai huynh đệ đến tìm nàng phiền phức, ngay từ đầu còn cho rằng đối phương bản thân chính là bất hiểu người tốt. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là đang tìm chủ ý của mình, bởi vì nàng tự thân thì có ký sinh đặc tính, theo nàng phóng xuất ra đi ăn no tử là có thể nhìn ra. Mà những thứ ấy đồng học trên người quang não, cũng có thể kiểm tra đo lường ra của nàng này một năng lực. Vũ trụ to lớn, vô kỳ bất hiểu, kia kỳ danh đồng học trên tay ký sinh thực vật chỉ là bình thường. Miễn cưỡng có cấp thấp trí tuệ, mà càng khó được thực vật sinh mệnh. Như cái loại đó có bậc trung trí tuệ, cũng hoặc là cao đẳng trí tuệ, liền càng thêm khó có được, do kỳ là tượng Ninh Tiểu Mỹ như vậy cao đẳng trí tuệ thực vật sinh mệnh. Nếu như lấy ra đi bán đấu giá, tuyệt đối có thể bán ra một mua A cấp phi thuyền giá. Đơn giản là cao đẳng trí tuệ thực vật sinh mệnh có thể tự chủ tu luyện, có tự chủ ý thức, trưởng thành không gian lớn hơn nữa. Ở một số người trong mắt chính là quý trọng vô cùng bảo vật. Mà Alademu tinh hệ lại là một rất tôn trọng cao đẳng trí tuệ chủng tộc văn minh. Nếu là đi đến khác văn minh tinh hệ, Ninh Tiểu Mỹ sợ là sớm đã bị một ít có quyền thế cường giả cấp chộp tới bán mất. Tương đến nơi đây, nàng không khỏi có chút vui mừng khởi đến. Trên mặt đất đàn hoa đã toàn bộ nở rộ, mà những thứ ấy hung điểu thi thể cũng bị hút khô. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa căn cần phải đan vào cùng một chỗ. Chúng nó đem tự thân năng lượng truyền đưa cho một gốc cây nhìn tối thịnh vượng đóa hoa. Mà kia bụi cây đóa hoa cũng không có đem những năng lượng này dùng để hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tân hoa, mà là lấy kết quả phương thức, đem những năng lượng này kết thành từng viên một màu lam trong suốt trái cây. Rất nhanh, 50 mấy quả trái cây ở nơi này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Cành mặt trên kết xuất, sở hoa thời gian vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ, có thể so với thần tốc, còn lại hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Ở cống hiến năng lượng của mình hậu, đồ trở nên phờ phạc, muốn khôi phục, liền cần theo thổ nhưỡng chung chậm rãi hấp thu chất dinh dưỡng. Có lẽ có một ngày, này phiến thổ địa thượng khắp nơi đều hội nở đầy này đó màu lam mỹ lệ đóa hoa. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra mỉm cười, cẩn thận đem này đó trái cây trích lấy xuống, yếu ớt quả hương tràn ngập ở trong không khí, rất nhanh liền hấp dẫn một nhóm người chú ý. Tiểu Mỹ, ngươi đang làm cái gì? Này đó trái cây bất là đêm qua ngươi dùng để nấu canh sao? Kỳ Lôi thấu qua đây, có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, trái cây kia tự ăn thật ngon, cho ngươi một nếm thử, Ninh Tiểu Mỹ tâm tình hảo. Đem một viên trái cây đưa cho qua đi, còn lại trái cây thì lại là thu vào. Này đó trái cây có thể dùng đến chế làm thuốc tề. mấu chốt thời gian còn có thể dùng để bổ sung trong cơ thể năng lượng. Thập phần hữu dụng, Kỳ Lôi có chút do dự. Này đó trái cây là vì vô số hung điểu thi thể làm chất dinh dưỡng mọc ra. Hắn cảm thấy có chút là lạ, không dám ăn, thế nhưng nhìn thấy trái cây kia tử nhìn tốt như vậy nhìn. Hắn lại nhịn không được, còn là quyết định ăn hết nó. Trái cây nhập khẩu tức hóa, biến thành thơm ngọt chất lỏng, chảy vào Kỳ Lôi trong bụng. Rất nhanh hắn liền cảm giác được trong cơ thể năng lượng trương lên. Vừa lúc chiến đấu tiêu hao dụng năng lượng, hiện tại tất cả đều bổ trở về. Trên người mệt mỏi cũng trở thành hư không, nhượng toàn thân hắn sảng khoái. Hơn nữa trái cây kia thực năng lượng thập phần thuần khiết. Vậy mà lệnh thực lực của hắn thoáng tăng lên một ít. Này chỉnh quả trái cây vào bụng, kỳ hiệu quả xa so với đêm qua những thứ ấy canh hiệu quả tốt. Trái cây kia thực chung 90% đô là thuần túy năng lượng. Rất dễ bị hấp thu, hơn nữa trong đó ẩn chứa một ít sinh cơ lực, kỳ giới thực, có thể so với một chi thượng phẩm tu luyện tễ thuốc. Ăn xong một gốc cây trái cây, Kỳ Lôi nhìn về phía những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ánh mắt trở nên. Lửa nóng khởi đến, trước đây Ninh Tiểu Mỹ cũng thường xuyên đem này đó hoa đưa cho hắn ăn. Nhượng hắn no rồi khẩu phục, chỉ là hiện tại. Hắn có chút hối hận, nếu như lúc trước đem những thứ ấy hoa hảo hảo trồng. Nói không chừng cũng có thể kết quả. Nghĩ tới đây, hắn liền đi vào đất, chuẩn bị đào kỳ bụi cây nhìn tối cao tối tráng hoa. Ngươi đang làm gì? Ninh Tiểu Mỹ ngăn cản Kỳ Lôi làm. Nàng đang định làm cho mình hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa ở đây lạc địa sinh. Can, khai biến toàn vũ trụ. Sao có thể nhìn chúng nó bị đào đi, ta chỉ là muốn mình ở trong nhà loại thượng kỳ bụi cây. Cứ như vậy, chúng nó là có thể thường xuyên kết quả cho ta ăn. Kỳ Lôi gãi gãi đầu. Bộ dáng rất manh rất ngốc rất ngây thơ. Phốc, vô dụng, chỉ có khi ta ở thời gian chúng nó mới có thể kết quả. Bình thường chúng nó đệ nhất tuyển trạch chính là hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Bước phát triển mới chi nhánh. Sẽ không kết quả, Ninh Tiểu Mỹ cười khởi đến, nhéo nhéo Kỳ Lôi kia manh thái 10 phần khuôn mặt nhỏ nhắn. Kia 4 gã có ký sinh thực sinh đồng học cũng đi trở về. Bọn họ đồng thời hướng Ninh Tiểu Mỹ trên người liếc mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy một ít lửa nóng, Ninh Tiểu Mỹ nhíu mày. Mấy người này mặc dù che giấu được vô cùng tốt, nhưng nàng còn là theo bọn họ trong mắt nhìn thấy một tia tham lam dục vọng. Cũng không phải là tất cả thực vật đâu có kỳ dị năng lực. Mà những thứ ấy có năng lực kỳ dị lại có thấp hơn trí tuệ thực vật. Sớm đã bị người đào đi rồi. Ở trong giới tự nhiên, rất ít sẽ gặp phải. Mà tượng Ninh Tiểu Mỹ loại này cao đẳng trí tuệ thực vật sinh mệnh. Còn có kết xuất có thể đề thăng thực lực trái cây loại năng lực này. Kỳ giới thực, xa xa không phải những thứ ấy trung thấp hơn trí tuệ thực vật có thể sánh bằng. Ni Vân đang ở cùng Kỳ danh tốt đồng học nói chuyện. Chỉ là Kỳ ánh mắt lại cũng hữu ý vô ý hướng Ninh Tiểu Mỹ cái phương hướng này xem ra. Kỳ Lôi, người có nghĩ là cùng ta cùng nhau ly khai bọn họ, Ninh Tiểu Mỹ nhỏ giọng hỏi. Tại sao muốn ly khai? Kỳ Lôi cẩn thận phủng một gốc cây màu lam hoa nhỏ. Nghi ngờ nói, bởi vì như vậy, chúng ta có thể có cơ hội lấy được nhiều hơn đếm. Đạt được danh ngạch cơ hội cũng lớn hơn, muốn tiếp tục ở tại chỗ này, tăng nhiều chào ít, đến cuối cùng có thể hay không thuận lợi đạt được danh ngạch. Còn là một đại vấn đề, Ninh Tiểu Mỹ nói như thế. Kỳ thực của nàng bản ý là muốn rời xa này đó đồng học. Ở chung càng lâu, những người này lại càng hiểu biết năng lực của nàng. Một có tinh thần năng lực, có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp năng lực. Có ký sinh năng lực, có chữa khỏi năng lực, có cao đẳng trí tuệ, có kết xuất năng lượng trái cây năng lực, này mỗi một loại năng lực, đồ đủ để đưa tới người ngoài mơ ước, ở tại chỗ này càng lâu, việc có thể ngoài ý, mặc dù đại đa số đồng học đã đối với nàng có điều thiện cảm. Thế nhưng vẫn có một phần thực lực mạnh nhất người, đối với nàng ôm có chiếm hữu dục, nghĩ đến hôm qua ban đêm. Ni Vân chủ động đi tới chính mình bên cạnh, Khi đó, nàng nên nghĩ tới chỗ không đúng. Theo lý thuyết, một danh cao ngạo, gia thế lại hảo, thành tích học tập ưu tú, thực lực cường đại người, sao có thể hội chú ý một có chút chữa khỏi năng lực tiểu gia hỏa? Nguyên nhân chủ yếu nhất, rất khả năng cũng là bởi vì nàng là thực vật sinh mệnh nguyên nhân. Tốt, ta với ngươi đi. Kỳ Lôi nghĩ nghĩ, liền quyết đoán nói. Ninh Tiểu Mỹ hài lòng gật gật đầu, kéo Kỳ Lôi tay, bay đến không thượng. Các nàng lấy ra một gia tốc trang bị, bối ở sau người, sau đó khởi động, chỉ thấy gia tốc trang bị mặt trên toát ra xí lượng sáng. Ngay sau đó một cỗ cường đại đẩy mạnh lực lượng, đem Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi hai người thân thể mang hướng phương xa. Ni Vân chờ người chú ý trên bầu trời biến mất hai đạo thân ảnh kia. Bọn họ cũng không có ngăn cản, mặc dù nói là cùng đi lịch lãm, cũng không có quy định liền nhất định phải sống chung một chỗ. Huống chi, bọn họ liền là muốn ngăn, cũng phải có cái kia thực lực mới được. Kỳ Lôi thì thôi, thực lực của hắn tại đây cái ban chung chỉ tính là trung đẳng. Chỉ Ninh Tiểu Mỹ đích thực lực lại là ở tối hôm qua hiển lộ rất nhiều. Liên Ni Vân Đô không phải là đối thủ của nàng, những người khác liền lại không dám toát ra đầu, vẫn phi hành thời gian thật dài. Rốt cuộc, các nàng ở một chỗ trong rừng rậm rơi xuống, này trong rừng rậm chốc chốc gặp phải một ít cường đại thân vật khí tức. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần nhận biết phạm vi cực lớn, rất dễ dàng bắt đến nơi này một chút khí tức. Nàng cẩn thận mang theo Kỳ Lôi ở trong rừng cây đi trước, tránh một ít cường đại sinh vật lãnh địa, cánh rừng rậm này chung nơi trốn nguy cơ. Trên bầu trời phương chốc chốc bay qua một ít đủ mọi màu sắc quái điểu. Này đó quái điểu nhìn coi được, lại là càng tốt nhìn sinh vật, càng là khủng bố, thực lực của bọn họ cũng không yếu. Xa xa không phải lúc trước gặp được những thứ ấy hung điểu có thể sánh bằng. Trên đường, bọn họ nhìn thấy một cái lông chim tươi đẹp như lửa hồng sắc chim khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Phụt lên hỏa diễm, trong nháy mắt đem một cái trường thật dày cốt giáp cự thú cấp nướng được cháy đen. Ngay sau đó này cự thú đã thành hồng sắc chim khổng lồ trong bụng chi thực. Ninh Tiểu Mỹ nuốt nuốt nước miếng, kéo Kỳ Lôi liền đi đường vòng mà đi. Đối mặt cường đại hỏa hệ sinh vật, nàng bản năng có một loại sợ hãi. Đây là thực vật thiên tính, mà kia chỉ đỏ rực chim khổng lồ lại là hướng bọn họ ly khai địa phương liếc mắt nhìn. Lại tiếp tục ăn cơm, tựa hồ đối với tản ra thực vật vị đạo sinh vật không có hứng thú. Không có đi thượng rất xa, bọn họ lại gặp một đám ăn thịt quái vật. Này đó quái vật chỉ có thỏ vậy đại tiểu, lại là sinh được miệng lưỡi bén nhọn, trường tiêm trào cùng với vảy, vừa ra tới. Đã gần bách chỉ không đằng, này đó quái vật hưng phấn đại tiểu, hướng phía Kỳ Lôi phát cắn quá khứ, lại là đối bên cạnh Ninh Tiểu Mỹ hờ hững, chúng nó lại bản năng hồ hơi bên cạnh này thực vật sinh mệnh thề. Kỳ Lôi cũng không phải ăn chay, lôi chùy rất nhanh xuất hiện ở trong tay, chỉ thấy hắn dùng lực đập xuống đất, đem mặt đất cũng phải vỡ vụn, hơn nữa kịch liệt chấn động. Hơn 10 điều rộng lớn cái khe kèm theo lôi đình tia chớp cùng xuất hiện. Kia chạy ở phía trước nhất kia kỳ danh quái vật tức thì bị trực tiếp đánh chết. Hết chương.